Vũ Thần Chúa Tể, chương 1747 tiến nhập tổ địa. Khóc chuyện audio.com, bọn họ thật vất vả trở thành võ đế, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng, là vì tới làm cầu sao làm sao. Cơ Như Nhật ngươi muốn vì hắn xuất đầu, Cơ Như Quang lạnh lùng nhìn Cơ Như Nhật cười rộ lên. Cũng đúng, người này là ngươi mang về, thuộc về nhị thúc ngươi nhất mạch, ngươi tự nhiên muốn nói chuyện cho hắn, cũng mặc kệ ngươi làm sao thay hắn biện giải, đều không cách nào xóa đi hắn là một con chó sự thực, hắn nếu không nguyện làm ta Cơ gia cầu, lại có tư cách gì đến ta Cơ gia tổ địa nhận thanh tẩy. Cơ Như Quang coi nhẹ Cơ Như Nhật nhìn về phía Tần Trần cười híp mắt nói. Sở dĩ tiểu tử, bản thiếu để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm như thế đó, biết không? Khóe miệng hắn vẽ bề ngoài trào phùng ý thứ hàm xúc cao cao tại thượng, hết sức tự đắc. Hắn tin tưởng, mấy khỏa đại đạo quả thực mà thôi, Tần Trần nghĩ tại Cơ gia hỗn, nhận tổ địa thanh tẩy, cũng không dám cự tuyệt hắn yêu cầu. Hắn ngấc đầu lên, quai hàm nâng lên, mũi vểnh lên trời, rất là ngạo nghễ. Ba, nhưng đột nhiên, một đạo kình phong đánh tới, là Tần Trần, trực tiếp một cái tát lắc tại trên mặt hắn, đem hắn trắng nõn khuôn mặt đánh sưng đỏ lên, hung hăng té ngã trên đất há mồm phun ra tiên huyết. Đùng, mặt đất đều chấn một cái té ra một cái động lớn. Cầu a cầu thật không có tố chất thật tốt người không đi làm, phải muốn làm cái gì cầu, rõ là tiện. Tần Trần lắc lư bàn tay, lười biếng nói. Ngươi dám đánh ta, chấm, Cơ Như Quang bụng mặt thoáng cái nhảy lên, ngón tay kia lấy Tần Trần, ngón tay đang run rẩy, hắn vừa kinh vừa sợ nhìn Tần Trần, tiên huyết từ nơi ngón tay chảy xuống, biểu tình cùng như điên. Ta đây đánh ngươi thì như thế nào? Không hiểu chuyện ta đây thì có khả năng giáo huấn ngươi. Tần Trần hùng hùng hổ hổ tiếp tục hướng đi trước, trực tiếp một cái tát vỗ vào Cơ Như Quang trên đầu, đem hắn lại một lần nữa quất bay ra ngoài, máu mũi giàn rủa. Nguyên bản khuôn mặt anh tuấn lên, tức khắc như là đổ nhào chảo nhuộm đồng dạng, đủ mọi màu sắc. Ta với ngươi liều mạng, Cơ Như Quang nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên. Nhưng hắn như thế nào lại là Tần Trần đối thủ, rầm rầm rầm, Tần Trần xuất thủ, đem hắn đánh thành đầu heo. Trên sân tất cả mọi người xem há hốc mồm, thế cho nên trước tiên không có thể kịp phản ứng, cho đến lúc này, mới có Cơ gia võ đế nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên. Tiểu tử, dừng tay, đáng sợ võ đế khí tức phóng thích, vài võ đế đều xuất thủ, ánh mắt hung ác tàn nhẫn, muốn chấn áp Tần Trần. Bởi vì Tần Trần thực sự quá phận, dám đối với bọn họ Cơ gia thiên kiêu xuất thủ, phản trời sao. Húc Đông Thăng mấy người cũng đều hoảng sợ kinh hãi nhìn Tần Trần, nguyên bản đối Tần Trần tức giận cùng cam thù đều biến mất không ít. Bởi vì, này gia hỏa nhất định chính là người điên, ai sẽ cùng người điên chấp nhặt. Dừng tay, mắt thấy song phương muốn phát sinh xung đột, một đạo quát lạnh tiếng vang lên, ngay sau đó, một cổ kinh người khí tức trực tiếp chấn áp xuống, chấn động đến mức tất cả mọi người tức huyết phù động, không thể động đậy. Sau đó, đại trưởng lão xuất hiện ở trong đại sảnh, lạnh lùng nhìn mọi người, mục quang lãnh lệ. Thiết Nghiêu huynh ngươi quá lỗ mãng, Cơ Như Nhật nôn nóng nhìn Tần Trần, bất kể như thế nào Tần Trần cũng không thể đối người nhà họ Cơ xuất thủ, này chính là một cái kiêng kỵ. Khóc chuyện audio.com, đại trưởng lão tiểu tử này lúc trước động thủ với ta thật không có quy củ. Cơ Như Quang chứng kiến đại trưởng lão thoáng cái ủy khuất kêu, nổi giận đùng đùng, kêu rên nói ra. Đủ, xem các ngươi một chút còn thể thống gì. Đại trưởng lão hướng về phía mọi người mắng, mục quang lãnh lệ, tức khắc trên sân mọi người không ai dám nói, tất cả đều lặng ngắt như tờ. Chỉ là nhìn Tần Trần ánh mắt cũng rất không tốt, đồng thời khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt, bởi vì bọn họ chắc định Tần Trần xong đời, dám đối với Cơ gia đích tử động thủ, một cái người ngoại lai, nơi nào đến lòng can đảm, đại trưởng lão tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Đại trưởng lão, là Như Quang khiêu khích trước Thiết Nghiêu huynh. Cơ Như Nhật vội vàng nói, nếu đại trưởng lão vì vậy trừng phạt Tần Trần, vậy phiền toái. Đại trưởng lão ta đây, Tần Trần cũng chuẩn bị giải thích hắn ngược lại không lo lắng đại trưởng lão trừng phạt, bản thân lúc đầu biểu hiện ra ngoài dáng vẻ đã là như thế tùy tiện, không có tâm kế, nếu là bởi vì cố kỵ Cơ Như Quang thân phận quý thủ quý cước ngược lại chọc người nghi ngờ. Được, đều không phải nói, chuyện này đến đây bỏ qua, lập tức đều có thể tiến nhập tổ địa, ai gây sự nữa, lão phu nghiêm trị không tha. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lời vừa nói ra Cơ Như Quang đám người nhất thời mộng xuống, đại trưởng lão cơ nhiên không có trừng phạt Tần Trần, đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, Tần Trần mình cũng nghi hoặc. Đại trưởng lão coi trọng hắn, hắn có thể lý giải, nhưng cơ nhiên đối với hắn một điểm không có trừng phạt chuyện này. Lại có cổ quái, bởi vì, hắn đánh là Cơ gia đích tử, há có thể dễ dàng như vậy bỏ qua. Có vấn đề, Tần Trần trong lòng phán đoán, nơi nào có vấn đề. Tần Trần trong lòng trong nháy mắt lên lòng cảnh giác, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đại trưởng lão nhìn mình ánh mắt có cái gì không đúng. mặc kệ tổ địa chuyến đi, không có khả năng lui bước, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tần Trần thầm nghĩ trong lòng, mọi người theo sau lưng ta, xuất phát. Đại trưởng lão quát lạnh một tiếng, nói xong tiện lợi trước một mình đi ra đại sảnh, mọi người tuy là nghi hoặc không vừa lòng, nhưng cũng chỉ có thể đuổi theo. Siêu siêu siêu, ở chân trời, từng đạo lưu quang lướt qua, dọc theo đường đi, khắp nơi đều có cấm chế chặn lại, còn có cơ gia cường giả tuần tra, đề phòng xâm nghiêm. Đặc biệt tới gần tổ địa, lực lượng phòng ngự càng là kinh khủng, để cho Tần Trần thầm kinh hãi, nếu là không áp dụng hiện tại phương pháp, mình muốn mạnh mẽ xông vào, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ở đại trưởng lão dưới sự xuất lĩnh, mọi người một đường không trở ngại, rất nhanh liền tới đến tổ địa trước đó. Cơ gia tổ địa ở vào một mảnh quần sơn trùng điệp bên trong, tới gần nơi này, một cổ hơi thở hồng hoang liền cuồn cuộn ra, làm cho người kinh hãi. Nơi này chính là cơ gia tổ địa. Húc Đông Thăng ngoại hạng người đến môn tâm trạng kích động, bọn họ cũng chỉ là theo trong tin đồn nghe nói qua nơi đây, nhưng chẳng bao giờ tới gần qua, vì vậy đều kích động vô cùng. Nghe đồn cơ gia tổ địa trong có một mật địa có thể tiếp nhận thanh tẩy, một khi thanh tẩy sau, sẽ có lột xác kinh người. Bọn họ đều chờ mong vô cùng. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, trừ cơ gia một ít cường giả cấp cao nhất ở ngoài, cho dù cơ gia con em dòng chính cũng rất ít có cơ hội đi tới tổ địa, đều liên tục ngẩng đầu ánh mắt hưng phấn. Thế nhưng, trước mắt chỉ là một vùng núi, căn bản xem không ra bất kỳ tổ địa hình dạng, như vậy tổ địa cuối cùng đang ở đâu vậy? Liền tại mọi người đang lúc nghi hoặc mấy bóng người từ phía trước trong núi rừng ẩn hiện đi ra, khí tức hùng hậu, đúng là vài tên võ đế cường giả trấn thủ ở đây. Đại trưởng lão, nhìn thấy đại trưởng lão, mấy vị này thủ vệ tức khắc cung kính hành lễ. Đại trưởng lão gật đầu, sau đó xuất ra một khối lệnh bài, vù vù tức khắc lệnh bài nối liền hư không, phía trước trong hư không, nhộn nhạo khai một đạo đại môn một dạng vầng sáng, ngay sau đó, một cổ hơi thở hồng hoang theo trong cửa kia lan tràn đi ra làm mọi người tâm trạng sợ hãi. Cơ gia tổ địa vậy mà giấu ở dãy núi này trong hư không? Mà Tần Trần cũng là ánh mắt ngưng lại, bởi vì khắc phát giác tổ địa mở phương pháp cùng ở tiền thế sau lại có chút một chút khác biệt dường như đi qua cải biến. Khách chương.